Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước đám lang soi kia. Ngươi à, cứ thích nghiêm túc như vậy. Lão giả kia nở nụ cười, theo sau đem lá thư này nhẹ nhàng buông, tiếp theo nhìn về phía đệ đệ của Đặng Khẳng. Mã Tu, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Chờ ca ca ngươi thành bá tước, ngươi cũng có thể trở thành nam tước lĩnh, không cần phải giống như bây giờ, tới tìm ca ca ngươi gây phiền phức. Mã Tu trở nên xấu hổ nói, đại nhân, không phải, Đặng Khẳng, nói cho ta biết, nếu người của Sơn Đế thật sự đến tiếp xúc với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Lão giả kia nghiêm mặt nói, đại nhân, ta sẽ làm thịt hắn, sau đó đem đầu của hắn treo trên cột cờ. A, ta biết làm như vậy quá không văn minh, giống như dã man nhân, nhưng ta thích, Đặng Khẳng cười lạnh nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chính là bọn chúng chém đứt hai chân của An Đông Ni. Tâm kết này của ngươi vẫn là không có biện pháp giải khai. Lão giả kia hơi hơi cười rộ lên, kỳ thật, ta cũng biết, tới tìm ngươi cũng chỉ là phí công phí sức. Đại nhân, ngài là có ý gì? Đặng Khẳng sửng sốt, đúng lúc này, bên ngoài thành bảo đột nhiên truyền đến một trận reo hò. Mã Tu sửng sốt, chợt vọt tới cửa sổ, nhìn ra xung quanh bên ngoài, theo sau quay đầu lại thất kinh kêu lên, bá tước đại nhân, ca, bên ngoài đều là, hắn đột nhiên nói không được nữa, tên võ sĩ đứng sau hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt của đối phương đang tản ra hàn quang lạnh lẽo. Đều là cái gì? Đặng Khẳng quát, võ sĩ kia đột nhiên xuất thủ, một quyền oanh trên ngực Mã Tu ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Thân thể giống như đạn pháo bay ngược về phía sau, tiếp sau đó đập vào bức tướng chân nhẵn, hai mắt của hắn đã lồi ra, miệng sùi bọt mép xen lẫn máu tươi. Đặng Khẳng sửng sốt rồi phát ra tiếng giống giận dữ. Mã Tu, tuy rằng đệ đệ của hắn rất đỏ mắt lấy được lãnh địa của hắn, bình thường gây cho hắn không ít phiền toái, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, tay đứt ruột sót a, đừng nên lộn xộn. Đặng Khẳng, lão giả kia thản nhiên nói, ta xin giới thiệu một chút, vị này chính là đội trưởng thứ 7 võ sĩ đoàn của Sơn Đế Hầu Tước, ngũ giai cực hạn võ sĩ A34, William Bá Tước, ngài không ngờ lại phản bội Hầu Tước đại nhân, ta đã già, cho dù ngày mai có chết, ta cũng chẳng để ý. Lão giả kia cười cười, nhưng trong nhà của ta còn có mấy trăm người, ta không thể đem vận mệnh toàn gia tộc ký thác vào trên người cái tên ngốc tát mỗ nhĩ kia. Ngươi hiểu được ý của ta chứ? Ta nhớ rằng khi ta trở thành nam tước lĩnh, ngài từng nói với ta, tát mỗ nhĩ là một người thống trị anh minh. Đặng Khẳng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngài đã quên rồi ư? Nhưng ta không thể quên, bởi vì đây là quang vinh của cả đời ta, những lời này đã không còn ý nghĩa. Lão giả kia khoát tay áo, Đặng Khẳng, buông bỏ đi, ngài sai lầm rồi. Song quyền Đặng Khẳng nắm chặt lại, trên thân thể toát ra ánh sáng màu vàng kim, hắn là cao giai quang mang võ sĩ, cũng không e ngại trực diện chiến đấu. Lão giả kia không nhúc nhích, võ sĩ phía sau cũng không động đậy, bọn hắn vẫn thong dong nhìn Đặng Khẳng đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Được rồi, được, Đặng Khẳng, thông minh một chút đi. Lão giả kia khẽ cười nói, chúng ta làm giao dịch được không? Ngươi thành thật thật bất động, ta chỉ giết ngươi, còn có An Đông Ni, người trong lãnh địa vẫn là có thể sống sót. Bất quá nếu ngươi gây phiền phức cho chúng ta đảm bảo, trong lãnh địa của ngươi sẽ không còn một người còn sống. Biểu tình Đặng Khẳng đột nhiên trở nên ngốc trệ, thân hình cũng có chút cứng ngắc. A34 đại nhân, lời nói của ta có hữu hiệu hay không? Lão giả kia quay đầu nói với võ sĩ phía sau, William đại nhân, mỗi câu nói của ngài đều là mệnh lệnh. Võ sĩ kia cung kính khom người, nếu Đặng Khẳng nam tước nguyện ý phối hợp, ta nhất định sẽ ước thúc võ sĩ đoàn của ta, nếu không muốn phối hợp, ha ha, vậy thì không thể trách ta. Đặng Khẳng tức giận đến cả người run run. Nhưng, đối thủ của hắn là tên võ sĩ mang xú danh nhất của Sơn Đế võ sĩ đoàn. Đây không phải là uy hiếp, nhiều nhất tính là một loại lừa gạt. Cho dù hắn bỏ vũ khí xuống, con dân trong lãnh địa cũng sẽ bị giết hại. Đi thôi, Đặng Khẳng, lão giả kia chậm rãi đứng lên, để cho chúng ta cùng nhau được kiến thức một lần phong thái của võ tôn An Đông Ni đi. Ha ha, theo tiếng reo hò từ bên ngoài truyền vào, người trong yến hội liền giật mình. Bất quá, mọi người vẫn là duy trì bình tĩnh, dưới sự khai thông của các võ sĩ, nhanh chóng phóng vào trong thành bảo. Hai người thị nữ vội vàng phụ đẩy An Đông Ni tới trước đại sảnh thành bảo, theo sau cũng gia nhập vào đội ngũ chạy trốn. Kỳ thật chỗ dựa lớn nhất của thành bảo này không phải là những võ sĩ kia, lại càng không phải là tường thành cao cao kia, mà là một nữ nhân mất đi hai chân, An Đông Ni. Hơn nữa, bên dưới tòa thành vừa sâu vừa lớn đủ để giấu kín hơn 1.000 người cùng đại lượng vật tư. Mọi người sống tại trong thành bảo cùng với phụ cận thành đã thành thói quen loại chiến thuật này, địch nhân đến xâm phạm bọn họ liền sẽ ẩn núp đi, chờ địch nhân đi rồi thì bọn họ lại trở ra. Oanh, đại môn của thành bảo đã bị phá vỡ, các võ sĩ ào ào vây quanh phía sau An Đông Ni. Còn Tác Phỉ Á, Lôi Mông còn có Phí Đức Sĩ thì đi đến tầng cao nhất của tòa thành, quan sát động tĩnh phía dưới. Ca Đốn thì mang theo mẹ con Ngả Lệ, còn có nhóm người Tác Luân Na trốn xuống địa đạo,

An Đông Ni vẫn không nhúc nhích, nàng không có hai chân căn bản không thể bảo trì cân bằng. Cuối cùng ngã lộn về phía sau, ha ha, lão giả kia vui vẻ nở nụ cười, theo sau nói với Đặng Khẳng, ngươi có một người vợ rất tốt. Chương 108, thê tử tốt, ta cũng có. Chiến trận do đệ thất võ sĩ đoàn tạo thành chậm rãi tán ra hai bên. Một người vạm vỡ có nụ cười ác độc chậm rãi đi ra. Hắn chính là phó đoàn trưởng của đệ thất võ sĩ đoàn. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, những lời này dùng để mắng chửi người. Tuy nhiên câu nói này cũng có chút buồn cười. Gia hỏa này tứ chi hoặc cả chi thứ năm rất phát triển. Nhưng nghĩ một chút cũng không đơn giản. Vừa rồi An Đông Ni không tấn công ngay các võ sĩ là muốn tìm được hắn. Đáng tiếc, gia hỏa này bảo vệ mình rất giỏi. Hiện tại đại cục đã định, hắn rốt cục nhịn không được đứng ra, muốn phát tiết một lần phẫn nộ tích tụ một thời gian dài. An Đông Ni, còn nhớ rõ ta chứ? Đại hán kia âm trầm nói, các võ sĩ lui qua một bên, hắn chỉ là một vật thí nghiệm đến dò xét phản ứng của An Đông Ni. Hiện tại đã có được kết quả, An Đông Ni không có để ý đối phương, ánh mắt của nàng thủy chung yên lặng nhìn lên trên, nhìn vào thân ảnh mình cực kỳ quen thuộc, từng kỷ niệm nhiều năm trước ở trong đầu nàng hiện lên. Những khoảnh khắc ngọt ngào không biết khi nào đã biến thành trách nhiệm nặng trịch. Còn đối với sự khát khao cuộc sống, cùng biến thành một loại dãy giụa không cam lòng. Mấy năm nay, bọn họ quả thật quá gian nan, nàng đã là cực hạn võ sĩ, nhưng ta chỉ mới trở thành quang mang võ sĩ. Chúng ta, Đặng Khẳng luôn có lòng cầu tiến, trong chớp mắt chớp động thần sắc xấu hổ. Hiện tại để ta bảo hộ ngươi, đến tương lai, tới lượt ngươi bảo vệ ta là được rồi. An Đông Ni đồng dạng còn thanh xuân vô tư nói, nàng một chút cũng không thèm để ý đến sự chênh lệch thực lực. Nói như vậy chỉ vì muốn làm cho Đặng Khẳng cảm thấy dễ chịu. Nhưng người nhà của nàng, quản bọn họ làm cái gì chứ? An Đông Ni cực kỳ kiên định nói, nàng dứt khoát không dựa vào sự an bài của gia tộc. Chỉ có Đặng Khẳng mới có thể làm cho nàng vui vẻ. Cho nên Đặng Khẳng đi tới chỗ nào thì nơi đó là nhà của nàng. Tuy rằng nàng trên việc tu luyện luôn luôn rất khắc khổ, nhưng lòng của nàng cũng không màng danh lợi, coi như cùng Đặng Khẳng cùng nhau ẩn cư nơi hoang dã là một đôi nông phu nông phụ. Nàng cũng nguyện ý, nhưng mà, An Đông Ni trước đó tuyệt thật không ngờ, lực lượng của nàng tạo thành áp lực cực lớn cho Đặng Khẳng. Đặng Khẳng có tự ái của mình, hắn không muốn cả đời đều dựa vào thê tử bảo vệ. Cho nên, hắn nhất định phải phấn đấu, giống như An Đông Ni nói, một ngày nào đó, hắn muốn có được lực lượng để bảo vệ An Đông Ni. Lúc ấy chính là quan hệ giữa Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước và Sơn Đế Hầu Tước càng ngày càng căng thẳng. Song phương đều chiêu binh mãi mã khắp nơi, bởi vì sự tồn tại của An Đông Ni, Đặng Khẳng xem như thuận buồm xuôi gió, rất nhanh kế thừa tước vị của phụ thân, trở thành Nam Tước Lĩnh. Nam Tước cùng Nam Tước Lĩnh tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng quyền hành và địa vị lại tồn tại sự chênh lệch cực lớn. Trên lãnh địa của Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, bá tước có hơn chục, nhưng bá tước có được lãnh địa cũng chỉ có mấy người. Cạnh tranh kịch liệt cỡ nào có thể thấy được, Đặng Khẳng là được phá cách đề bạt, hắn đối với uy liêm bá tước, còn có Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước dị thường cảm kích, nhất là Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, khi tuần tra, là uy liêm bá tước đã đặc biệt cất nhắc hắn cho nên Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước mới biết tới sự tồn tại của Đặng Khẳng hắn. Tiếp theo, chiến tranh liền bạo phát, Đặng Khẳng mang ơn chi ngộ vì thế dốc hết tâm huyết, giữ vững lãnh địa, đồng thời cung cấp rất nhiều vật tư, thậm chí chủ động xuất lĩnh võ sĩ của Nam Tước Lĩnh tham chiến. Đặng Khẳng chẳng những muốn hồi báo Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, còn muốn lập nhiều chiến công hiển hách, hắn muốn trở thành đại nhân vật chân chính mãi cho đến An Đông Ni vì cứu hắn mất đi hai chân. Đặng Khẳng mới từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, kế tiếp, Đặng Khẳng mỗi một ngày đều là sống trong giày vò tự trách. Đợi đến khi An Đông Ni trở thành võ tôn, hắn lại tới cửa xin Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước xin giúp đỡ. Nhưng An Đông Ni biết điều đó là không thể, Tát Mỗ Nhĩ đã tra ra lai lịch của nàng, nên dứt khoát phái người đuổi Đặng Khẳng ra ngoài. Sau đó, bọn họ cứ như vậy giãy giụa đi từng bước cho tới hôm nay. Rốt cuộc sắp được giải thoát rồi sao? Không biết vì cái gì, An Đông Ni chẳng những không có sợ hãi mà còn có một loại cảm giác thoải mái. Bất quá, đại hán đang chậm rãi đi tới kia cũng không dám thả lỏng. Hắn nhìn chằm chằm An Đông Ni, thật lâu sau bất chợt giơ chân lên mạnh mẽ giẫm xuống An Đông Ni. An Đông Ni không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay sao? Đại hán kia dùng chân đạp đầu An Đông Ni, sử xuất một chút khí lực không ngừng nghiền. An Đông Ni như cũ yên lặng nhìn lên thiên thai, bất quá, nguyên lực chiến giáp cũng không có biến mất, mà đại hán kia cũng không có phóng thích bí kỹ, loại động tác này không hề có lực tổn thương. Ha ha, còn nhớ rõ lời ta chứ? Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi giẫm nát dưới chân. Ánh mắt của đại hán kia rất hưng phấn, cũng rất thỏa mãn, tiếp đó lại giơ chân lên, dùng sức giẫm liên tiếp, cầu ta đi, cầu ta đi. An Đông Ni vẫn là không động, trong mắt nàng, bóng người trên thiên thai theo sự giẫm đạp của đại hán kia không ngừng đong đưa. Trong mắt An Đông Ni cực kỳ bi ai, nàng là võ sĩ, nàng không hy vọng chết đi bằng phương thức khuất nhục này. Cầu ta đi, đại hán kia còn đang dùng sức giẫm, ánh mắt của hắn tuy rằng càng ngày càng hưng phấn, nhưng trong lòng thủy chung vẫn duy trì cảnh giác, không có phóng thích bí kỹ, không phải là không muốn mà là bởi vì không dám, khi một người phát hiện tánh mạng của mình gặp nguy hiểm thì bản năng sẽ bảo vệ mình. cho nên hắn muốn dụng đủ loại động tác không mang theo lực sát thương dần dần tan rã nguyên lực. Chiến giáp của Andoni sau đó lại từng chút thương tổn thân thể của Andoni. Như thế khi Andoni mà quyết định phản kháng thì đã vô lực phản hồi rồi, nếu chỉ là muốn vũ nhục Andoni, hắn có rất nhiều biện pháp hay, ví dụ như lột sạch quần áo trên người Andoni đem ngâm nước tiểu, thậm chí là lột sạch, tin tưởng thủ hạ của hắn sẽ rất nguyện ý cùng một vị võ tôn tiếp xúc thân mật. Võ sĩ của đệ thất võ sĩ đoàn không phải là người tốt, nhưng đây chỉ là suy nghĩ thôi, hắn tuyệt đối không dám. Andoni bảo tẩu hoàn toàn có tư cách đem tất cả bọn họ đánh chết trong thành bảo. Hoành, thình thịch, mỗi một lần giẫm đạp, thân thể Andoni theo đó mà quang quật, mà nửa cái đầu của nàng đã dính bùn đất, nhưng nàng như cũ không cam lòng, cũng không nguyện bỏ cuộc. Lúc trước nàng mất đi hai chân, như cũ có thể trở thành võ tôn, hết thảy nhờ vào ý chí sắt thép của nàng. Đừng xúc động, lão giả kia nhẹ giọng nói, hiện tại đệ lục võ sĩ đoàn của Sơn Đế Hầu Tước hẳn là đã vượt qua Hắc Hà. Các ngươi không có bất kỳ hy vọng gì đâu, dùng mạng của ngươi cùng Andoni đổi lấy sự an toàn cho những người dân kia, không phải là trách nhiệm của ngươi sao? Ha ha, đúng rồi, không nên quên hài tử của đệ đệ ngươi. Khóe miệng của Đặng Khẳng đã muốn chảy ra máu tươi, chứng kiến Andoni bị người làm nhục, hắn rất muốn liều mạng với địch nhân, nhưng nghe được lời nói của lão giả kia lại làm cho hắn lâm vào trong mâu thuẫn vô cùng vô tận. Nhìn ra được, William Bá Tước phi thường hiểu rõ Đặng Khẳng. Lão giả kia nở nụ cười, đối với biểu hiện của Đặng Khẳng hắn phi thường hài lòng. Tiếp theo ánh mắt đảo qua, thấy được địch áo sợ hãi rụt rè đứng tại phía sau. Hắn khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi như vậy, hắn đã thấy nhiều lắm, đi ra ngoài lịch lãm thời gian không lâu, kinh nghiệm tích lũy chưa đủ, có tinh thần trọng nghĩa, có lý tưởng của mình, đây cũng là nguyên nhân hắn đi theo sao? Hắn muốn bảo vệ Đặng Khẳng sao? Ha ha, thần sắc địch áo biến hóa hoàn mỹ, biểu hiện sợ hãi nói với lực lượng cường đại rất chuẩn. Ánh mắt còn mang theo vài phần không cam lòng, bất quá, đầu óc của hắn một mực vận chuyển rất nhanh, cũng đang đợi cơ hội. Phó đoàn trưởng của kinh cức võ sĩ đoàn, cực hạn võ sĩ, mà võ sĩ bên người William Bá Tước thực lực khẳng định so với Cao Đăng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó còn có bốn quang mang võ sĩ, nếu hắn muốn hành động thì chỉ có cơ hội một kích. Hắn có thể làm những gì? Đánh giết cực hạn võ sĩ kia, cơ bản không thể bắt lấy William Bá Tước kia. Trao đổi con tin, coi như William Bá Tước tay trói gà không chặt, nhưng các võ sĩ của Sơn Đế sẽ đồng ý trao đổi sao? William Bá Tước nhiều nhất chỉ tính là một người quy phục. Nếu tình thế tốt, William Bá Tước đương nhiên có thể được tôn trọng, nếu gặp phải nguy cơ, những võ sĩ kia sẽ mạo hiểm đi bảo vệ William Bá Tước sao? Không thể nào, địch ấu luôn luôn nhanh trí, như vào thời khắc này, hắn không có biện pháp nào trong đầu, hắn lại nghĩ ra một biện pháp nhưng rồi lại bác bỏ. Một hạt tuyết rất nhỏ từ không trung chậm gì gì rơi xuống trong cổ địch áo thì hóa thành giọt nước, cũng vào lúc này địch áo mắt sáng rực lên, này William đại nhân, địch áo mở miệng nói, cái gì, lão giả kia hỏi lại. Kỳ thật ta cũng có một người thê tử rất tốt, địch ấu vẻ mặt cười lấy lòng, tiếp theo bước tới trước, có ý gì, lão giả kia hoài nghi, chẳng lẽ là muốn đem thê tử của hắn dâng ra, võ sĩ kia cũng đang dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn địch áo. Nếu nữ nhân kia thực có vài phần tư sắc, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Tác Phỉ Á nhẹ nhàng tung người, dán vào vách tường tòa thành, giống như một viên lưu tinh rơi xuống phía dưới, nàng tin tưởng địch áo đã hiểu được ám hiệu của mình. Động tác của Tác Phỉ Á lặng yên không một tiếng động. Mà trên thiên thai các võ sĩ đều bị địch áo hấp dẫn. Không có phát giác một thân ảnh đang từ trên không rất nhanh hướng thiên thai tiếp cận. Các võ sĩ đứng trên mặt đất đã có người phát hiện ra thân ảnh của Tác Phỉ Á. Bất quá, chờ bọn hắn phát ra thanh âm thì Tác Phỉ Á cũng đã hoàn thành xong động tác của nàng. Quang mang màu lam thủy từ trên hai tay Tác Phỉ Á sáng lên. Tiếp theo một đạo xương hoa bạch sắc theo vách tường nhanh chóng lan tràn xuống phía dưới. Đống khí ba, thân hình của địch áo cũng đồng thời bắn nhanh ra, trên không trung để lại tiếng vang thanh thúy. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mục tiêu của địch áo không phải cực hạn võ sĩ kia, cũng không phải William Hầu Tước, lại càng không phải mấy người quang mang võ sĩ mà là Đặng Khẳng phía trước. Địch áo phóng thích phong chi yêu nhã, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã đánh vào phía sau lưng Đặng Khẳng. Tiếp theo, thân hình Đặng Khẳng ngã bay về phía trước, cứ như vậy vô lực từ trên thiên thai ngã rơi xuống. Ngươi, khóe mắt võ sĩ kia muốn nứt ra, hắn không kịp công kích địch áo, xoay người muốn đuổi theo Đặng Khẳng. Muốn bảo đảm an toàn của bọn hắn nhất định phải đem Đặng Khẳng khống chế chặt chẽ ở trong tay. Đúng lúc này, đống khí ba của Tác Phỉ Á tiếp tục tập kích, cả thiên thai không ngờ trong nháy mắt biến thành băng tầng. Bao gồm cả võ sĩ muốn động kia, William Bá Tước, còn có bốn quang mang võ sĩ, toàn bộ bị băng tầng đông cứng. Andoni một mực nhìn chằm chằm thiên thai. Là người đầu tiên phát hiện Đặng Khẳng bay ra thiên thai ngã xuống phía dưới. Bất quá đại hán kia còn chưa chú ý tới động tĩnh phía sau. Vẫn còn đang liên tục dậm lên đầu Andoni. Chương 109, sự sụp đổ của đệ thất võ sĩ đoàn. Andoni đột nhiên duỗi tay, một phát bắt được mắt cá chân của đại hán kia. Đại hán kia đang đạp dung thích trí, đột nhiên phát hiện mắt cá chân của mình bị bắt chặt,

hắn là địa hệ võ sĩ, tốc độ vĩnh viễn là thứ yếu, địch nhân chỉ chết có mấy tên, người thì không thể cứu ra, không nên ép ta. Võ sĩ giơ hài tử lui về phía sau từng bước, tay phải giơ lên cao hơn, nó cũng không phải là con của lão tử. Lôi Mông lại bước vài bước tới trước, không nên vọng động. Lôi Mông theo tiếng hô, Đặng Khẳng băng qua phòng, bước nhanh về phía này. Nhìn thấy thân ảnh Đặng Khẳng, mấy võ sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mặt ra hỏa dầu muối không vào này, nói thật là làm cho bọn hắn không có biện pháp, nhưng mà Đặng Khẳng thì khác. Nam tước đại nhân, ngài tới vừa kịp lúc, kêu ra hỏa này lập tức cút đi. Võ sĩ giơ trẻ con âm trầm nói, nếu không, võ sĩ kia đột nhiên làm cái động tác muốn ném xuống. Đừng, Đặng Khẳng sắc mặt đại biến, theo sau đó xoay người nói, Lôi Mông, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho ta, giao cho ngươi. Lôi Mông ở trong lòng âm thầm nói thầm, Đặng Khẳng mới vừa xuất hiện, trên khí thế so với người ta thấp hơn, như vậy còn có thể làm được cái gì chứ? Bất quá, Đặng Khẳng dù sao cũng là chủ nhân nơi này, Lôi Mông cũng không tiện chủ trương, hơn nữa Lôi Mông cũng không chứng kiến trước đó chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù không yên lòng, nhưng vẫn là lui về phía sau, mấy võ sĩ đối diện xì xào bàn tán với nhau vài câu. Tức thì sắc mặt thay đổi, ban đầu nhìn thấy Đặng Khẳng thì bọn hắn trong lòng là cao hứng phi thường. Như vậy bọn hắn có thể thoát khỏi sự dây dưa của tên cứng đầu kia. Nhưng hiện tại bọn hắn đã nghĩ tới một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Đặng Khẳng không phải là bị Uy Liêm bá tước bắt đi sao? Như thế nào lại chạy về đây được? Chẳng lẽ phía trước, Nam tước đại nhân, ta cũng không muốn làm khó dễ hài tử này. Khẩu khí của võ sĩ hòa hoãn, bất quá, ta cần ngài phối hợp, lại đây, chậm rãi đi tới, được. Đặng Khẳng không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng, tiếp theo chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đặng Khẳng, ngươi thực qua tới sao? Một thanh âm từ góc tường truyền đến, Lôi Mông theo phương hướng thanh âm nhìn lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mấy tên võ sĩ kia liếc mắt nhìn sang Địch Áo thì nhận ra là tên tiểu thị vệ của Đặng Khẳng, cũng không có để Địch Áo vào mắt. Địch Áo, Đặng Khẳng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Địch Áo. Hiện tại hắn đã hiểu, mới vừa rồi là Địch Áo đem hắn cứu ra miệng hồ, nếu không thì kết cục của hai vợ chồng bọn hắn là có thể đoán được. Đặng Khẳng nam tước, võ sĩ đối diện lớn tiếng quát. Đặng Khẳng cười khổ, tiếp theo lại bước thẳng về trước. Đặng Khẳng nam tước, ngài quả thật là một phế vật. Địch Áo than một tiếng, tiếp theo lắc đầu. Mới đầu thấy Đặng Khẳng biết điều như vậy, hắn cho rằng Đặng Khẳng là đang giả vờ tìm cơ hội phản kích, nhưng sự thật chứng minh hắn là lấy bụng mình đo lòng người khác. Đặng Khẳng hoàn toàn không có ý niệm phản kháng trong đầu, điều này làm cho hắn phi thường thất vọng. Địch Áo các hạ, ngài đây là có ý gì? Đặng Khẳng ngạc nhiên hỏi ngược lại, bởi vì Địch Áo nói rất khó nghe, hắn theo bản năng sử dụng kính ngữ, còn muốn ta nói sao? Từ sau khi địch nhân bắt đầu hiển lộ địch ý, thẳng đến hiện tại, ngài đã làm được những gì? Địch Áo lạnh lùng nói, chúng ta đều là đang nghĩ cách tiêu diệt địch nhân, còn ngài thì đang giúp địch nhân mài đao, ngài nhận thấy vũ khí của địch nhân còn chưa đủ sắc bén sao? Ta có biện pháp nào chứ? Đặng Khẳng trên mặt lộ ra đau xót, ta là lãnh chúa, bảo hộ các con dân an toàn, đây là trách nhiệm ta không thể trốn tránh, ngài thật vĩ đại a. Địch Áo châm biếm cười, ngài ngay cả mình cũng bảo hộ không được, còn có thể bảo vệ ai? Ngài có tư cách đi bảo hộ người khác sao? Ta không thẹn với lương tâm. Đặng Khẳng nhấn từng chữ, thật sự. Địch Áo phát ra tiếng cười lạnh, chứng kiến An Đông Ni té trên mặt đất như vậy, bị địch nhân giẫm đạp, ngài thật sự không thẹn với lương tâm, xem ra ngài không những là phế vật mà còn là phế vật vô sỉ. Ngươi, sắc mặt Đặng Khẳng trở nên xanh mét, thân thể đã run nhè nhẹ. Đặng Khẳng nam tước, võ sĩ đối diện quát to, tiếp theo lại động tác ném hài tử, nhưng toàn bộ lực chú ý của Đặng Khẳng đều tập trung trên người Địch Áo. Đối với âm thanh khác đều không nghe thấy, bởi vì bị Địch Áo đâm trúng điểm yếu nhất trong lòng. Ngài rất ích kỷ, nam tước đại nhân, Địch Áo lạnh lùng nói, ta ích kỷ? Đặng Khẳng tức giận cười lớn, hắn nhận thấy rằng những hy sinh cố gắng của mình đủ để lưu trong sử sách. Ngài quý trọng thanh danh của mình còn hơn hết thảy, ngài không muốn danh dự của mình xuất hiện bất luận vết nhơ gì. Trong mắt Địch Áo đã tràn ngập mỉa mai, được rồi, ngài nguyện ý là một anh hùng, đây là chuyện của ngài, người khác không có quyền can thiệp, nhưng, ngài hỏi qua An Đông Ni chưa? Nàng có muốn làm anh hùng như vậy hay không? Sắc mặt Đặng Khẳng trở nên cứng ngắc lại, sau một lúc lâu không nói gì, hoặc là, ngài trong lòng cho là như vậy, An Đông Ni nếu là thê tử của ngài, như vậy nhất định sẽ hy sinh vì ngài, vì danh dự và thành tựu trói lọi của ngài. Ngươi thúi lắm, Đặng Khẳng quát, Địch Áo các hạ, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngài là một người ác độc như vậy, ta có ác độ cỡ nào thì cũng chưa từng thương tổn bất kỳ người bằng hữu nào của mình. Địch Áo cười lạnh nói, mà ngươi, người ác độc hơn ta nhiều lắm, An Đông Ni, ngươi cho rằng ta nói có đúng hay không? Đặng Khẳng giật mình quay đầu lại, mà Địch Áo đồng thời ở nơi này như điện bắn đến. Thẳng táp đánh về phía Đặng Khẳng, Lôi Mông đã thấy được ám hiệu của Địch Áo, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng từ sự tín nhiệm đối với bằng hữu, hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ. Trong nháy mắt Đặng Khẳng quay đầu lại, hắn đã vung lên nắm tay, ra sức đánh trên sườn phải Đặng Khẳng, công kích của Địch Áo theo sát phía sau, từ một hướng khác đánh tới, một con dao chém về phía cổ Đặng Khẳng, sườn phải đã bị đòn nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt làm cho không thể thở, nguyên lực vận chuyển cũng chậm đi. Ngay sau đó, con dao của Địch Áo đã bổ trúng cổ Đặng Khẳng. Đặng Khẳng lung lay té xuống, ánh mắt dại ra nhìn Địch Áo. Địch Áo thu tay lại, tiếp đó lại cho một dao. Đặng Khẳng rốt cục chống đỡ không được, ngã nhào xuống đất. Địch Áo, không phải chứ, đánh cũng đã đánh rồi. Lôi Mông cảm thấy khẩn trương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn nhất chọc giận An Đông Ni kia, chúng ta cũng không được an lành, ngươi phải tàn nhẫn thì mới có chỗ đứng yên ổn. Địch Áo cười, tiếp theo trở lại nhìn về phía đối diện, lấy tay chỉ phía võ sĩ giơ trẻ con, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi có thể quăng rồi. Võ sĩ kia nghe vậy không khỏi lui về phía sau vài bước. Cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám thật sự quăng chết hài tử. Đây là tiền vốn bảo mệnh bọn hắn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong tay đã không có con tin, bọn hắn sẽ rơi vào kết cục gì. Ngươi không dám, ta tới giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Địch Áo đã phóng ra phong chi yêu nhã, thân hình trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Lời còn chưa dứt, võ sĩ kia, Đặng Khẳng đại nhân, Đặng Khẳng đại nhân. Võ sĩ kia vừa điên cuồng hô vừa lui về sau, tình huống này có chút quỷ dị. Bọn hắn rõ ràng là địch nhân của Đặng Khẳng, nhưng lại đang dùng một loại thanh âm tha thiết hô hoán Đặng Khẳng, tựa hồ đem Đặng Khẳng trở thành chủ nhân của bọn họ. Động tác của Địch Áo không chút cố kỵ, có thể cứu đương nhiên sẽ cứu, cho nên hắn cũng không có toàn lực phóng thích phong chi yêu nhã. Nếu cứu không được cũng không sao, Đặng Khẳng trong mắt hắn chỉ là một phế vật, hắn không hề để ý đến việc Đặng Khẳng có ghi hận trong lòng hay không. Võ sĩ kia thấy thân hình Địch Áo lao nhanh tới gần, cũng quyết tâm tàn nhẫn, đem hài tử kia như vũ khí ra sức ném tới Địch Áo. Thân hình của Địch Áo lộn vòng một cái, như tia chớp tới gần võ sĩ kia, nâng tay chém một dao. Địch Áo chém hai lần mới đánh ngất Đặng Khẳng, chẳng qua là bởi vì hắn không muốn thật sự đánh bị thương làm bị thương, mà Đặng Khẳng lại là địa hệ võ sĩ, cho dù chưa kịp phóng thích nguyên lực, thân thể cũng cực kỳ cứng cỏi, cho nên xuất hiện một chút lệch lạc, nhưng tuyệt không thể bởi vì chút lệch lạc này mà khinh thị lực sát thương của Địch Áo. Phốp, Địch Áo nắm chặt con dao đâm mạnh vào cổ họng võ sĩ kia. Tiếp theo cũng không nhìn đến đứa trẻ mà lạ đánh tới các võ sĩ phía sau. Chuyện trên thế giới có đôi khi rất kỳ quái, nếu Địch Áo biểu hiện có chút do dự, những võ sĩ kia có lẽ sẽ động thủ thương tổn người đàn bà kia cùng hài tử để thị uy Địch Áo. Nhưng động tác của Địch Áo toàn bộ không hề cố kỵ, khiến những võ sĩ kia trái lại sợ hãi rụt rè. Võ sĩ ở giữa kéo nữ nhân kia đi lui về sau. Võ sĩ hai bên đồng thời xuất thủ, bốn đạo liệt diễm chạm giao nhau ập tới hướng hướng. Địch Áo trên mặt cười lạnh, trải qua nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm của hắn cũng dần dần trở nên phong phú. Hiện tại chỉ nhìn bí kỹ địch nhân phóng xuất ra, đại khái có thể đoán ra cấp bậc của đối phương. Mắt thấy sắp đụng trúng liệt diễm chạm, thân hình Địch Áo ở giữa không trung tức thì lộn mèo về trước. Đây là hắn bí kỹ hắn tự mình lĩnh ngộ ra, chưa có đặt tên. Giờ phút này, lòng tin của Địch Áo gia tăng, có thể tùy thời thay đổi phương hướng tiến lên của phong chi yêu nhã, giúp cho năng lực sinh tồn của hắn trở nên rất cường đại. Ngay sau đó, song trưởng Địch Áo mở ra, trong nháy mắt xuyên qua giữa hai võ sĩ, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cần cổ của hai võ sĩ. Hai đạo phong nhận đồng thời bắn ra, bắn thủng cổ của hai võ sĩ này, tình cảnh này giống như lấy súng bắn sát thái dương, căn bản không có đường sống né tránh. Chương 111, song đầu xà đào tẩu, gã võ sĩ còn sót lại rụt tay về trước ngực bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Năm ngón tay chậm rãi nắm lại, Địch Áo quá quen thuộc động tác mở đầu này, nhìn là biết hắn chuẩn bị sử dụng viêm bạo. Lôi Mông vẫn còn đang chạy về phía trước, hắn cực kỳ thống hận tốc độ của mình, cũng thống hận Địch Áo quá dứt khoát, lưu loát, đến khi hắn chạy tới trợ giúp sợ rằng chiến đấu đã kết thúc. Thấy gã võ sĩ chuẩn bị buông thả viêm bạo, tâm trí Lôi Mông thoáng cái căng thẳng hẳn lên, hắn không lo lắng cho Địch Áo, mặc dù viêm bạo có phạm vi công kích rất lớn, nhưng Địch Áo có thể thi triển phong yêu nhã chạy tới vị trí an toàn trước khi hỏa diễm nổ tung. Thế nhưng, người đàn bà và đứa nhỏ kia chắc chắn phải chết. Địch Áo bỗng nhiên tăng tốc, không khí đồng thời vang lên tiếng xé gió trầm muộn, vô số tàn ảnh mơ hồ sâu thành một chuỗi dài lao về phía đá võ sĩ. Khi đầu ngón tay gã võ sĩ chạm vào nhau, quyền phong của Địch Áo đã đánh trúng cổ họng hắn, phía sau lưng Địch Áo có ánh lửa lóe lên rồi lập tức biến mất. Viêm bảo còn chưa kịp xuất hiện đã bị dập tắt, gã võ sĩ bị đánh văng ra sau, trong ánh mắt hắn tràn đầy khó hiểu, chỉ có cực hạn võ sĩ thi triển tật phong tấn ảnh mới có khả năng đột ngột gia tăng tốc độ phong yêu nhã, nhưng đối phương rõ ràng không phải là cực hạn võ sĩ, làm sao có thể công kích hắn trước khi buông thả viêm bảo. Ô, ô, đứa bé ở dưới mặt đất đột nhiên khóc váng lên, Lôi Mông vội vàng chạy tới bế đứa bé bên cạnh thi thể gã võ sĩ lên. Lúc này nữ nhân kia đã nhào tới gần, cơ hồ là đoạt lấy đứa bé trong tay Lôi Mông. Lôi Mông nhún nhún vai, nói với Địch Áo, ta nói này, Địch Áo, lúc nãy ngươi quá mạo hiểm, quên lời ta nói rồi hả? Địch Ất cười cười, xoay người đi tới bên cạnh Đặng Khẳng, dùng chân đá vào đầu Đặng Khẳng, thế nhưng Đặng Khẳng đã hôn mê sâu không dễ dàng tỉnh dậy như vậy. Địch Áo đá liên tiếp mấy cái mà Đặng Khẳng không hề có phản ứng. Cuối cùng Lôi Mông nhìn thấy động tác của Địch Áo quá bạo lực mới tiến lên đẩy Địch Áo ra. Sau đó hắn cúi người lay động thân thể Đặng Khẳng,

Đây là nguyên nhân chủ yếu hắn dám ngang nhiên xuất thủ với An Đông Ni. Chỉ cần hắn vây khốn An Đông Ni một đoạn thời gian, lúc đó bọn kỵ sĩ dưới tay hắn sẽ có thể bắt giữ Đặng Khẳng. Sau đó thế cục xem như phát sinh nghịch chuyển, đoàn võ sĩ thứ 7 cũng biết tình cảm của Đặng Khẳng và An Đông Ni. Đoàn võ sĩ thứ 6 dĩ nhiên cũng phải biết, khối xương mềm nhất của võ tôn An Đông Ni không phải là hai chân tàn phế, mà là Đặng Khẳng nam tước. Dĩ nhiên, hết thảy những điều đó có thể thành công với điều kiện tiên quyết là đám người địch áo không có hiện diện ở nơi này. Khi gã võ sĩ thả ra băng phong, Phí Đức Sĩ lập tức nhận ra chiêu này hoàn toàn nhằm vào An Đông Ni. Hắn quay đầu nói với địch áo, bảo vệ tiểu thư. Địch áo gật đầu, lúc trước hắn có thể cứu Đặng Khẳng trong tay A Ba Tư hoàn toàn là dựa vào mưu lợi. Tình hình trước mắt lại khác hẳn, gã thủy hệ cực hạn võ sĩ kia có phạm vi công kích rộng kinh người. Mấy người địch áo xông qua chỉ có một kết quả, đó là biến thành tượng đá giống như Đặng Khẳng. Phí Đức Sĩ dậm chân nhảy lên cao 10 thước, quanh người bắn ra từng đạo hỏa diễm cực nóng tán loạn, giống như hàng vạn hàng nghìn xúc tua vũ động giữa không trung nhuộm cả bầu trời thành một mảnh đỏ. Bừng, lúc này An Đông Ni đã bị đông cứng lần thứ hai. Mấy chục gã võ sĩ phe đối thủ đang trực tiếp lao về phía Đặng Khẳng. Phí Đức Sĩ vung tay lên, từng ngọn lửa đỏ rực hung ác lao thẳng xuống mặt đất. Mười mấy gã võ sĩ mới vừa lao ra ngoài trận doanh đã bị luồng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơ thể, cả đám vội vàng kêu thảm té ngã lăn lộn trên mặt đất. Theo từng động tác của Phí Đức Sĩ, vô số ngọn lửa bay múa đầy trời, hung hăng nhập vào trong đám võ sĩ, tiếng nổ ầm ầm cuồn cuộn khắp thiên địa, mưa hỏa diễm đồ sát tứ phương. Đây quả thực là chu diệt hoàn toàn nghiêng về một phía. Bởi vì đám kỵ sĩ xông lên trước nhất làm rối loạn trận hình, ít nhất cũng có 1/3 nhóm kỵ sĩ bị Phí Đức Sĩ đánh gục ngay tại chỗ. Tất cả võ sĩ còn sót lại đều thất kinh tản ra chạy trốn chung quanh. Bắt giữ hắn nhanh lên, người nọ liều mạng gầm hét, thanh âm mang theo mấy phần tuyệt vọng. Hắn không bao giờ nghĩ tới nơi này còn có một vị cực hạn võ sĩ cao cấp. Vốn có thể bắt giữ được Đặng Khẳng hay không chính là điểm mấu chốt của hành động lần này. Cho dù không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng có thể bình yên rời đi. Thế nhưng bây giờ Đặng Khẳng lại trở thành rơm dạ bảo vệ tính mạng bọn họ. Không có lá bùa hộ mệnh này, cho dù bọn họ có thể thoát khỏi An Đông Ni không có hai chân, nhưng không thể nào trốn thoát chân hồng chi vũ công kích. Đám kỵ sĩ bị Phí Đức Sĩ đánh cho đầu óc choáng váng. Hồi lâu sau mới cho ra phản ứng, chạy trốn chắc chắn là không được ích lợi gì. Hy vọng sinh tồn duy nhất chính là Đặng Khẳng ở cách đó không xa. Chỉ cần chộp hắn vào trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.